đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 4067 ly cửu tiêu giới thoát ly thượng giới đạo mộc nhật tử càng ngày càng gần. Cửu tiêu giới chung lợi hại nhất kiếm tu nhóm đã chờ xuất phát. Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo bọn họ ở xuất phát tiến đến tìm Ôn Hành một chuyến. Hy vọng Ôn Hành có thể giúp bọn họ giúp một tay. Đáng thương kiếm tiên nhóm còn không biết, bọn họ sở dĩ sẽ như vậy bận rộn. Chính là bởi vì lão Ôn muốn tiếp quản cửu tiêu giới, Ôn Hành cười gật gật đầu. Nói cho bọn họ hắn đến lúc đó sẽ đi. Kỳ Thịnh thở dài nói. Vốn dĩ không nên quấy rầy Ôn đạo hữu, thật sự là sự ra có nguyên nhân. Nghiêm Hạo hắn hai cái bộ hạ trốn chạy giả là Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh trốn chạy ở Ôn Hành dự kiến bên trong. Hắn có thể trực diện Lý lão chất vấn chân tướng, tự nhiên muốn sống sót, nhưng Chiêm Minh Sa trốn chạy, không tưởng được a, Nghiêm Hạo giọng căm hận nói. Này hai người lấy đi rồi ta cùng Kỳ Thịnh đi 32 trọng thiên thơ tiến dẫn. Hiện tại đã đi cửu khôn giới. Này hai cái cẩu nương dưỡng. Kỳ Thịnh an ủi nói. Sư đệ đừng nói nữa. Chúng ta vốn dĩ chính là từ thượng giới mà đến. Thượng giới tình huống chúng ta rõ ràng. Vốn dĩ cũng không tính toán đi lên. Làm cho bọn họ được phải đi từ thượng giới xuống dưới người. Còn có thể phản hồi thượng giới. Bọn họ trên người đều mang theo tương ứng thơ tiến dẫn. Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo bọn họ thơ tiến dẫn phóng trên người thật lâu. Không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này bị trộm đi, Nghiêm Hạo cắn răng. Bọn họ nếu là muốn, ta khẳng định sẽ cho. Như vậy vô thanh vô tức lấy đi tính cái gì? Cẩu đồ vật, tốt nhất đừng làm cho ta bắt được đến. Một khi làm ta bắt được đến nhất định phải bọn họ biến thành cái sang. Kỳ Thịnh nhìn Ôn Hành xấu hổ cười. Ôn đạo hữu, ngươi hiện tại liền cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Ôn Hành lắc đầu, hắn còn có chút việc muốn xử lý. Hắn tưởng cùng Túy Tiên lâu mọi người hảo hảo cáo biệt. Tuy rằng không thể đem chính mình chân thật tình huống báo cho bọn họ. Chờ hắn tiếp quản cửu tiêu giới lúc sau tương lai vẫn là có gặp mặt cơ hội. Chính là trước mắt hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Một khi rời đi gặp lại liền không biết ra sao năm mã nguyệt. Kỳ Thịnh hiểu rõ gật đầu. Chúng ta hiện tại muốn đi Lý lão phủ đệ bên kia tập hợp. Ngươi đến lúc đó ngự phong lại đây đi. Ôn Hành gật đầu. Tốt, đều đến lúc này. Cửu tiêu thành kỳ ba quy định cũng liền không có tác dụng. Ly Thái Dương xuống núi còn có một đoạn thời gian. Sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo cáo biệt. Lại chạy đến Lý lão phủ đệ chỗ hẳn là tới kịp. Ôn Hành trước tìm được rồi đầu bếp nhóm. Đầu bếp nhóm khai mặt trược tịch ở chơi mặt trược. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Ôn Hành đi qua đi xin lỗi. Đầu bếp nhóm, ta muốn chuẩn bị xuất phát. Này đoạn thời điểm đa tạ đại gia chiếu cố. Đầu bếp giáp đứng lên phanh phanh phanh vỗ Ôn Hành bả. Vai, Hành Lạc, tiểu Ôn ngươi thuận buồm xuôi gió. Anh em liền không tiễn ngươi, chúc ngươi tiền đồ như gấm a. Đầu bếp ắt cười đứng lên, liền biết tiểu tử ngươi là cái năng lực, mặc kệ nói như thế nào, đi thượng giới hảo hảo chiếu cố chính mình, gặp được cái gì không nghĩ ra liền chậm rãi tưởng, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt kế tiếp, mười mấy đã từng bị hắn phóng đảo đầu bếp đều đứng lên cùng hắn nói mấy câu. Bọn họ một chút đều không có oán hận hắn đã từng làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Bọn họ đem hắn trở thành một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn hậu sinh tử. Đều ở tinh tế chiếu cố hắn, trừ bỏ chiếu cố nói. Hắn còn thu được thực chất tính lễ vật, đầu bếp nhóm giao cho Ôn Hành một cái túi chữ vật. Bên trong một ít sách cổ, một ít ngọc phù, này đó đều là đầu bếp nhóm viết ra tới thực đơn. Này đàn cắm rễ ở Túy Tiên lâu đầu bếp, ngày thường giấu giếm giếm đều sợ người khác thâu sư. Hôm nay đặc biệt hào phóng đem chính mình phương thuốc đều giao ra đây. Liên tính bọn họ cái gì đều không nói, Ôn Hành đều minh bạch bọn họ ý tứ, Bành Thiếu Đường trong tay nhéo túi chữ vật tới. hắn đưa cho Ôn Hành. Ôn Hành mở ra vừa thấy, đây là cái gì nha? Bên trong đều là một ít bình rượu. Bành Thiếu Đường đỏ mặt nói, này đó đều là mấy năm nay ta tích góp xuống dưới rượu ngon. Vốn dĩ có thể uống vài trăm năm, hiện tại không cơ hội uống lên, đều cho ngươi đi, ngươi nếu là đi thượng giới phiền muộn thời điểm liền uống một chút. Ngươi rượu phẩm không tốt, uống một chút là được a, đừng lãng phí, làm Ôn Hành bạn cùng phòng. Bành Thiếu Đường cùng Ôn Hành chưa nói quá nói mấy câu. Ôn Hành chỉ biết hắn thích rượu như mạng, không nghĩ tới sắp tách ra thời điểm, Bành Thiếu Đường lại đem sở hữu rượu ngon đều giao cho Ôn Hành. Ôn Hành chính xác thu hảo túi trữ vật, đa tạ, các ngươi sẽ không có việc gì, Bành Thiếu Đường cười cười. Có hay không sự lại không phải ngươi định đoạt, đi nhanh đi, Thái Dương sắp lạc sơn. Bọn họ nói đi thượng giới thông đạo Thái Dương rơi xuống sơn liền phải đóng lại. Ta liền bất hòa ngươi nhiều lời, Ôn Hành đối với hắn hành lễ. Bành Thiếu Đường cười xua xua tay, sau đó đứng ở tiểu nhị bên kia đi, có tiểu nhị tìm Ôn Hành xin lỗi. Thực xin lỗi a, khi đó ngươi mới đến, chúng ta quá hẹp hòi khi dễ ngươi, sau lại mới biết được ngươi là cái tốt, là chúng ta không đúng. Ngươi đừng ghi hận chúng ta, Ôn Hành đã sớm đem về điểm này không mau quên mất. Bọn họ không nói, Ôn Hành đều nhớ không nổi. Ôn Hành cười, các ngươi vẫn luôn thực chiếu cố ta a, ta thực cảm kích tham trưởng quầy biến thành một cái bạch mập mạp lão nhân tham. Hắn dựa vào hồng cây cột bên cạnh, trên đầu trường ra một chuỗi nhi đỏ rực nhân sâm hạt. Ôn Hành cuối cùng đi đến tham trưởng quầy trước mặt thời điểm. Tham trưởng quầy đem trên đầu nhân sâm hạt toàn bộ lót xuống dưới, hắn đem nhân sâm hạt trang ở một cái hệ tơ hồng sa trong túi giao cho Ôn Hành. Tiểu Ôn nào, ngươi này vừa đi, chúng ta khả năng liền vĩnh viễn không thấy được ngươi. Quen biết một hồi đều là duyên. Trưởng quầy biết ngươi là cái có năng lực, ngươi là chúng ta toàn bộ Thúy Tiên lâu duy nhất có thể đi ra pháp tu. Về sau muốn cố lên a. Tham trưởng quầy nắm Ôn Hành tay trân trọng vỗ. Tiểu Ôn, người này tham hạt là ta tinh hoa nơi. Ngươi tương lai nếu là dùng đến đâu, liền dùng, nếu là không cần phải đâu. Ngươi xem tìm khối địa nhi, tùy tiện đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, núi rừng khe rãnh, ngươi tìm cái chỗ ngồi ném mấy viên đi xuống. Liền tính ta lão nhân tham để lại cái sau, Ôn Hành trịnh trọng gật đầu. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ làm được. Tham trưởng quầy nhìn nhìn tây trầm Thái Dương. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, mau đi đi, đi chậm liền không đuổi kịp. Trân trọng a, Ôn Hành hốc mắt có điểm sáp sáp, hồi tưởng lên, hắn có thể tới Thúy Tiên lâu quá thượng vô tâm không phổi nhật tử. Đều là tham trưởng quầy chiếu cố hắn a. Tham trưởng quầy thấy hắn đệ nhất mặt liền nói hắn hảo. Chẳng sợ hắn không làm việc đàng hoàng độc phiên mặt khác đầu bếp. Tham trưởng quầy giống lên vài câu cũng không nói cái gì, cẩn thận ngẫm lại. Thúy Tiên lâu là cái không tồi địa phương. Hắn vận khí thật không sai. Tùy tiện một tìm liền tìm tới rồi một cái mọi người đều không tồi địa phương. Ôn Hành trân trọng đem hắn thu hoạch đặt ở trong túi trữ vật. Lúc này đây hắn nhất định sẽ hảo hảo thu túi trữ vật. Không cho bọn đạo trích lợi dụng sơ hở trộm đi đồ vật của hắn, Ôn Hành đi ra hảo xa lại quay đầu lại. Nhìn đến Túy Tiên lâu cửa tham trưởng quầy mang theo tiểu nhị cùng đầu bếp nhóm đang đứng ở cửa bậc. Thang đối với chính mình phất tay, Ôn Hành vẫy vẫy tay. Hắn tưởng hắn tương lai còn sẽ trở về, Ôn Hành thân hình một chút biến mất ở trường trên đường. Tham trưởng quầy buồn bã mất mát, ai? Rời khỏi nha, đầu bếp giáp nói. Hảo tuấn thân thủ, trưởng quầy ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Ôn tiểu tử này thâm tàng bất lộ. Hắn đi thượng giới cũng nhất định không thành vấn đề. Tới tới tới, ta đánh bài, tuy rằng không có nói rõ cửu tiêu giới chìm nghỉm thời gian. Mấy ngày nay trong thành càng ngày càng khẩn trương bầu không khí đã thuyết minh vấn đề. Trong thành người lại vô dụng cũng là cái địa tiên. Đối tai nạn dự cảm vẫn là thực linh, đại bộ phận người đều dừng trong tay sự tình yên lặng nhìn trời. Trên bầu trời có thể nhìn đến xưa nay chưa từng có tình huống. Thường lui tới bọn họ là không thấy được đạo mộc. Hôm nay, bọn họ thấy được thừa thác cửu tiêu giới cũ mộc ở xa xôi phương Bắc. Hoàng hôn ánh chiều tà đem cuối cùng một mặt ánh sáng mặt trời chiếu ở đạo mộc thân cây thượng. Đạo mộc thân cây giống như là nồng hậu mặc giống nhau cắn nuốt sở hữu quang mang. Đây là bọn họ can, cũng là bọn họ kiếp, không cần xem thường các tiên nhân mạng lưới tình báo. Mặc dù Lý lão luôn mãi nói không cần đem chân thật tình huống nói ra đi. Không cần khiến cho khủng hoảng, nhưng đồn đãi đã sớm truyền khắp cửu tiêu giới. Đều đến lúc này, nói cho cùng không nói cho lại có cái gì khác nhau đâu. Cuối cùng một sợi quang mang rơi xuống, toàn bộ không trung bày biện ra một loại không giống bình thường màu đen ra tới, Lý lão phủ đệ trước. Thượng vạn danh kiếm tu pháp tu chỉnh tề đứng, có chút là tiên quân nhóm dưới trướng mạnh nhất binh lính. Có chút là đối thực lực của chính mình có tự tin. Muốn ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm một bác các tiên nhân ôn hành đến thời điểm. Nghiêm Hạo cùng Kỳ Thịnh đã ở chư vị tiên quân mặt sau đứng đã lâu đội. Thủy thần cùng Lý lão đứng ở phía trước, tốc mục đám người lẳng lặng tản ra cường đại uy áp. Đây là cửu tiêu giới thực lực này nhóm người ngàn vạn năm qua trà trộn ở cửu tiêu giới phố phường. Chung, bọn họ như là người thường giống nhau sẽ hùng hùng hổ hổ. Sẽ ồn ào nhốn nháo. Tiên nhân truy sùng trở lại nguyên trạng làm cho bọn họ đều lộ ra bản tính trở nên cùng phàm nhân. Không có gì hai dạng, nhưng tiên nhân chính là tiên nhân, có thể phi thăng liền chứng minh bọn họ có theo đuổi. Bọn họ có người thường không có ngạo khí, Lý lão không có cho bọn hắn đi thượng giới lựa chọn. Bọn họ lại không hề câu oán hận tiếp nhận rồi điểm này, Lý lão nhìn đến ôn hành tới. Hắn hít sâu một hơi đột nhiên bộc phát ra một tiếng tình khiếu. Chư quân, tối nay cửu tiêu giới đem nghênh đón sinh tử khảo nghiệm. Có một hồi chiến đấu, yêu cầu chúng ta đi khai hỏa. Chúng ta muốn đem cửu tiêu giới từ hủ bại đạo mộc thượng loại bỏ xuống dưới. Vì mới tinh tương lai, tối nay, chúng ta sẽ đổ máu hy sinh. Chư quân, dám sao, dám. Vang vọng thiên địa kêu khóc thanh chấn đến nửa cái cửu tiêu giới đều có thể nghe được thanh. Ở đây mỗi người lồng ngực phát ra cùng loại thanh âm. Lý lão đứng ở phía trước lệ nóng doanh tròng. Hảo, ta cửu tiêu giới Nhi Lăng Các đều là làm tốt lắm. Tối nay, làm thiên đạo nhìn xem chúng ta chân chính thực lực. Nga, các tiên nhân phát ra chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ. Ở tiếng hô chung, ôn hành cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là quyết định đi làm. Cuối cùng thế nhưng diễn biến thành hiện tại này phúc tình cảnh. Đồ sộ, hắn không phải tổ chức giả, không phải khởi xướng người. Hắn chỉ là rơi xuống chảo dầu chung một giọt giọt nước. Hắn là một cái chất xúc tác. Hắn không có đối cửu tiêu giới người có bất luận cái gì can thiệp. Này hết thảy. Đều là cửu tiêu giới các tiên nhân chính mình lựa chọn. Lựa chọn liền sẽ không hối hận. Dũng cảm chi tình ở ngực trung lan tràn. Lý lão đối với ôn hành gật gật đầu. Thái tử điện hạ, thỉnh ngài đi lên, thông hướng thượng giới thông đạo đã đóng cửa. Hiện tại cửu tiêu giới đã là một cái phong bế không gian. Lúc này ôn hành thân phận đã không cần ẩn tàng rồi, ôn hành sử đạo mộc từng bước một đi lên bậc thang. Đương hắn đứng ở mọi người trước mặt khi, mọi người đều thấy rõ hắn mặt, Nghiêm Hạo cùng Kỳ Thịnh liếc nhau chấn động, bọn họ thế nhưng không biết ôn hành thế nhưng là thái tử. Nói, cái gì thái tử, bọn họ như thế nào không biết, bất quá, này không quan trọng, ôn đạo hữu đứng ở phía trước rất đáng tin cậy, ôn hành thanh âm leng keng hữu lực, chư vị tiên quân, chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Cần thiết một kích đem cũ mộc hoàn toàn cắt đứt thời điểm đại gia yêu cầu lập tức phản hồi cửu tiêu giới. Kế tiếp vô luận các ngươi nhìn đến cái gì, đều thỉnh đại gia không cần kinh hoàng ôn hành tiến lên một bước. Chư quân là cửu tiêu giới cường đại nhất người, có thể hay không chặt đứt cũ mộc, có thể hay không, có thể, phía dưới tiên quân châm tới rồi đỉnh điểm, quản ôn hành là ai đâu, trước giống ra tới lại nói. Ôn Hành đối Thủy Thần gật gật đầu. Thủy Thần tiến lên bàn tay vung lên. Chư quân, tùy ta đi, ngàn nhân vi một đội. Ở đây tổng cộng có 10 cái đội ngũ. 10 cái đội ngũ đem bay đến đạo mộc nhất bạc nhược chỗ. Pháp tu thả ra thuật pháp ức chế hỗn độn hải gào thét trận gió. Kiếm tu nhóm yêu cầu đem sở hữu kiếm khí ninh thành một cổ. Nhất kiếm huy hạ, ở đây các tu sĩ đều nhịp lấy ra linh bảo. Không trung tức khắc bị linh bảo quang mang chiếu sáng lên. Mấy ngày nay Thủy Thần cùng mặt khác thiên quân vẫn luôn ở nghiên cứu ở nơi nào hạ kiếm càng thích. Hợp, cũng ở nghiên cứu như thế nào bài binh bố trận hiệu suất mới càng cường. 68 vạn người đội ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng về Lý Lão sau núi mà đi. Lóe sáng kiếm quang chiếu sáng ngọn núi phía sau không trung. Lý Lão cùng Ôn Hành vẫn đứng ở chỗ cũ. Lý Lão nói, Thái tử, chúng ta cắt đứt đạo mộc trong nháy mắt cửu tiêu giới trận pháp liền sẽ khởi động bảo hộ toàn bộ. Cửu tiêu giới, đến lúc đó ngài sẽ thế nào? Lý Lão có chút lo lắng. Thông hướng 32 trọng thiên thông đạo đã đóng cửa. Đến lúc đó ngài làm sao bây giờ đâu? Ôn Hành cười cười, tổng hội có biện pháp Ôn Hành phải làm. Chính là dùng hết toàn lực triệu hồi ra cũng đủ rễ cây lan tràn đến toàn bộ cửu tiêu giới. Đến nỗi kế tiếp cửu tiêu giới sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn liền không rõ ràng lắm mơ siêu chỉ cần đạo mộc có thể bao trùm cửu tiêu giới. Cửu tiêu giới liền ở vào tân thiên đạo thống trị dưới. Liền không phải hắn có thể quản. Lý Lão nhíu mày, cũng thế, ta tin tưởng Thái tử. Ôn Hành đối hắn vẫy vẫy tay. Lý Lão, nếu là ta thất bại cũng liền thôi. Nếu là thành công, cửu tiêu giới ngươi muốn nhiều đảm đương. Đây là cái hảo địa phương. Đừng làm nó bị mai một. Lý Lão sửng sốt một chút. Sau đó kiên định gật đầu. Nguyện cửu tiêu thịnh thế như ngài mong muốn. Ôn Hành cào cào gương mặt. Lý Lão nói rất đúng dũng cảm. Hắn, kỳ thật không tưởng như vậy nhiều tới, vạn người đội ngũ là cái dạng gì khái niệm. Bọn họ dưới chân linh bảo phát ra hoa quang có thể chiếu sáng lên nửa cái bầu trời đêm. Bọn họ bày ra tới trận pháp, có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Bọn họ ngưng kết ra tới kiếm ý, cách hơn 1.000 vạn dặm làm người xem một cái đều tâm hồn chấn động. Vì phòng ngừa một kích không thể thành công đem đạo mộc chặt đứt. Kiếm tu nhóm đem toàn bộ kiếm ý đều lấy ra tới. Ở trận pháp thêm vào hạ. Kiếm ý ngưng kết thành một thanh có thể khai thiên tích địa cự kiếm. So đạo mộc canh còn muốn đại, Ôn Hành đứng ở cửu tiêu giới tối cao chỗ quan sát phiến đại địa này. Tối nay cửu tiêu giới vô miên, phía dưới tàn phá tinh hỏa vẫn như cũ lóng lánh. Toàn bộ cửu tiêu giới giống như là một khối cổ quý giống nhau ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Như vậy một cái hảo địa phương, không thể hủy hoại, bóng đêm dần dần dày. Thật lớn kêu khóc thanh truyền đến, chém, vạn người cùng nhau hò hét thanh âm truyền đến, Ôn Hành chạm đến cao, hắn nhìn đến một thanh cự kiếm đột nhiên xuống phía dưới huy đi. Cự kiếm là như thế uy mãnh, nó kiếm thể thượng rực rỡ lung linh, đó là các vị kiếm tu nhóm kiếm ý chỉ nghe một trận nặng nề răng rắc thanh truyền đến. Cửu tiêu giới run rẩy lên, tùy cơ sơn bên kia bộc phát ra tiếng hoan hô. Chặt đứt, Ôn Hành nghe được Nghiêm Hạo bọn họ thanh âm truyền đến. Các vị đạo hữu thỉnh nhanh chóng rời đi nơi đây. Kim sắc lưu quang giống đi thời điểm như vậy. Lại đều nhịp đã trở lại. Xem ra đại bộ phận người đều bình an đã trở lại. Cửu tiêu giới thượng xuất hiện một đạo trong suốt kết giới. Chặt chẽ vây quanh cửu tiêu giới. Trở về các tu sĩ trên người lòe ra linh quang. Lúc này... Bọn họ trên người quỷ thần ấn vẫn như cũ ở có tác dụng. Bọn họ còn có thể bị cửu tiêu giới trận pháp tiếp thu, mà lúc này, thuộc về Ôn Hành chiến đấu chính thức bắt đầu rồi. Đạo mộc đứt gãy lúc sau, cửu tiêu giới giống như là một khối đại hình xếp gỗ giống nhau run run. Sau đó chậm rãi cùng đạo mộc tách ra, dần dần hướng về bên cạnh hỗn độn hải dịch đi. Cửu tiêu giới trung gian hồ nước trung thủy bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhấc lên mấy chục mét sóng lớn. Trong thành phòng ốc bắt đầu run rẩy. có chút dãy núi bắt đầu sụp đổ, này đó đều là bởi vì đạo mộc cành rời đi đạo mộc ở bay nhanh hủ hóa. Mất đi đạo mộc cành chống đỡ sơn xuyên con sông, liền mất đi người tâm phúc. Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển, hắn quanh thân linh khí bắt đầu kích động, xin cơm côn thượng bắt đầu tản mát ra một trận kim sắc linh quang. Đang ở sụp đổ cửu tiêu giới xuất hiện tân chấn động. Có thứ gì ầm ầm ầm từ ngầm truyền đến. Cửu tiêu giới các tu sĩ giá chính mình linh bảo huyền phù ở không trung. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời đứng nắm xin cơm côn Ôn Hành. Ôn Hành phía sau xuất hiện một cây đại thụ hư ảnh. Kia cây cối cùng cũ mộc so sánh với không tính là đại. Lại so với cửu tiêu giới lớn hơn mấy lần. Đây là tân đỉnh thiên đạo mộc. Thụ thân rắn chắc, tán cây khỏe mạnh, mãn thụ phiến lá nộn nộn. Làm người vừa thấy liền tâm sinh kính sợ, xuống phía dưới xem. Dưới chân đang ở sụp đổ cửu tiêu giới chấn động lên. Ở đứt gãy núi sông Trung, có một ít đen nhánh thô trắng bộ rễ ở kéo dài. Những cái đó rách nát núi sông, ngạnh sinh sinh bị rễ cây kéo lại, ngừng trượt xuống xu thế. Nhưng toàn bộ lục địa đang ở chìm vào hỗn độn hải đế. Những cái đó huyền phù ở không trung các tiên nhân sôi nổi thể lực chống đỡ hết nổi rơi xuống trên mặt đất, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu Ôn Hành cách bọn họ càng ngày càng xa. Mà chung quanh nước biển dần dần không qua cửu tiêu giới kết giới, thế giới trở nên một mảnh đen. Nhánh, Lý lão trong lòng rùng mình, thủy thần cũng đứng ở bên cạnh không nói một lời sắc mặt không tốt. Hay là bọn họ thất bại, cửu tiêu giới đã chìm vào hỗn độn hải. Chung quanh an tĩnh đáng sợ, phía trước bởi vì chặt đứt đạo mộc mà hưng phấn kiếm tu nhóm bắt đầu lo sợ bất an lên. Bất cứ lúc nào. Đối tương lai không xác định luôn là làm nhân tâm kinh, lúc này. Chung quanh đột nhiên xuất hiện nồng hậu sương mù, thủy thần sửng sốt, đây là, tình huống như thế nào? Hắn nhìn đến đỉnh đầu dần dần sáng, hỗn độn hải đế chẳng lẽ còn có một cái khác thái dương? Cửu tiêu giới các tiên nhân khiếp sợ nhìn chằm chằm không trung xem. Sắc trời càng ngày càng sáng. Thẳng đến một vòng thật lớn hồng nhật từ biển mây thượng bỗng nhiên nhảy ra. Vạn đạo kim quang dâng lên mà ra tưới xuống đại địa, linh điểu kêu to cắt qua không trung. Chung quanh yên lặng tường hòa hơi thở truyền đến, Lý lão lã chã rơi lệ, thái tử hắn thành công. Chúng ta sống sót, cửu thiêu giới người lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sống sót, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đúng lúc này, từ biển mây thượng có mười mấy tao bay đi nhanh chóng cắt tới. Trong đó hoa đến nhanh nhất trên thuyền nhỏ ngồi hai cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên. Mặc cho ai xem một cái đều phải khen bọn họ hai người một câu hảo tướng mạo. Thuyền nhỏ đàn rất xa ngừng ở cửu tiêu giới bên ngoài. Chỉ có hai cái thiếu niên bỏ thuyền ngự kiếm bay đến Lý lão bọn họ trước mặt Lý lão cùng thủy thần. Khách khí đối thiếu niên chắp tay, xin hỏi tiểu đạo hữu, nơi này là nơi nào? Cầm đầu thiếu niên trường tròn tròn mắt to, trắng nõn làn da như là nhất thượng đẳng mỡ dê ngọc. Hắn một đầu tóc dài lại hắc lại lượng, cả người lại tinh thần lại quý khí. Hắn sáng lấp lánh nhìn nhìn thủy thần đối phía sau thiếu niên nói. Vân Bạch ngươi xem, hà trai ra, thủy thần mặt đều thanh. Ở cửu tiêu giới ai dám như vậy mạo phạm hắn? Chính là hắn thật đúng là không dám đối thiếu niên này lỗ mãng. Hắn có một loại bản năng cảm giác, hắn nếu là đối thiếu niên này làm cái gì chuyện khác người. Hắn sẽ bị phơi thành hà trai làm. Tên là Vân Bạch thiếu niên một đầu tóc bạc, trường một đôi kim sắc đôi mắt, hắn khuôn mặt tinh xảo, toàn thân quý khí làm người vô pháp nhìn thẳng. Liên tính là hô đầu như vậy thô tục động tác, hắn làm lên cũng hết sức yêu nhã. Vân Bạch trừ thiếu niên một đầu, sẽ không nói liền câm miệng. Quá thất lễ, Vân Bạch xủy xuống tay vẻ mặt bình tĩnh đối Lý lão nói. Nơi này là Thương Lãng Vân Hải, các ngươi là cái nào tiểu động thiên, như thế nào đột nhiên toát ra tới. Bị trừ một đầu thiếu niên xoa xoa cái ót thò qua tới. Là oa, các ngươi như thế nào đột nhiên toát ra tới rồi? Thật nhiều người a, Vân Bạch, làm sao bây giờ? Vân Bạch đôi tay một quán, đem kia một bộ toàn bộ đều lấy tới dùng một lần. Cấp Tô Cẩn Du phát cái phù triện, làm nguyên linh giới ngự linh giới đám kia quang ăn cơm không làm sự tới xử lý đi, Lý lão tính tai. Ngự linh giới, này không phải thái tử quê nhà sao? Lý lão ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy trên bầu trời có một gốc cây che trời cự mộc. Tán cây bao phủ toàn bộ cửu tiêu giới. Lý lão che mặt mà khóc, thái tử a, ngài rốt cuộc thành công. Mà bị Lý lão nhớ thương Ôn Hành sắc mặt xanh mét. Hắn mắt thấy cửu tiêu giới chìm vào đáy biển. Hắn thực xác định đạo mộc bộ rễ đã bao trùm hơn phân nửa cửu tiêu giới. Không xong, dùng sức quá độ Ôn Hành thân hình ở trên bầu trời đình trệ một lát liền thình thịch một tiếng rớt. Tới rồi hỗn độn hải trung, Ôn Hành ở hỗn độn hải thượng trầm trầm phù phù phiêu phiêu đãng đãng. Chỉ còn lại có một cái đầu còn nổi tại trên mặt nước. Trong tay hắn gắt gao nắm xin cơm côn, hắn đầu rất thanh tỉnh, chính là kêu không ra. Đây là điển hình dùng sức quá độ a. A, ai tới cứu cứu hắn? Lần này trang bức quá độ tuy rằng không bị sét đánh, chính là hắn cũng trả giá thảm thống đại giới. Hắn muốn ở hỗn độn hải trung phiêu bao lâu a? Thảm a, a, có cá ở gặm hắn ngón tay. Ôn Hành trong đầu cuồng dã phun tào. Này cả ánh mắt không tốt lắm, không thấy được hắn đều sắc mặt xanh trắng cùng cái đầu gỗ giống nhau sao? Hạn bạt cũng ăn, khẩu vị thật trọng a. Hắn muốn ở trong nước phao bao lâu? Hắn nhớ rõ hắn thượng một lần dùng sức quá mãnh, năm ba bốn trời ạ, kia vẫn là ở đệ tử cùng đạo lữ nhóm đều ở. Thiên tài địa bảo tùy tiện hắn dùng dưới tình huống mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Hiện tại hắn liền một cây đầu ngón tay đều không động đậy. Muốn xong, Ôn Hành không nghĩ tới chính mình phi thăng lúc sau sẽ lấy như vậy tư thái bay, thuyền nhỏ phá thủy. Thanh âm truyền đến, trên mặt nước truyền đến nói chuyện thanh, cửu tiêu giới cũng chỉ lưu lại này mấy cái du hồn. Ta còn tưởng rằng sẽ có thiên quân vạn mã, Ôn Hành trong đầu đột nhiên sáng ngời. Hắn nhớ rõ thanh âm này. Đây là U Minh giới quỷ đế Dương Vân thanh âm. Hắn hảo tưởng phát ra âm thanh làm Dương Vân chú ý tới hắn. Chính là thuyền nhỏ ở hắn chung quanh tới lui lui chính là không chạm vào hắn. Ôn Hành nghĩ, hay là hắn thoạt nhìn như là một khối không có cảm tình đầu gỗ. Dương Vân nhìn không tới hắn. A, tức giận, Ôn Hành hốt hoảng có điểm vây. Không biết ngủ rồi có thể hay không trầm đến hỗn độn hải chung đi. Mới vừa như vậy tưởng tượng, Ôn Hành liền cảm giác được một cây sào dỗi hắn cái bụng hướng trong nước đè đè. Trên thuyền nhỏ Dương Vân vẻ mặt ghét bỏ. Nơi này thế nhưng còn có cái tử thi. Cũng không biết đã chết đã bao lâu, Ôn Hành thấy được Dương Vân trong mắt chế nhạo. Hắn xác định, Dương Vân đã sớm nhận ra hắn. Hắn cố ý, buồn cười, khi dễ bạt không thể động. Thù này Ôn Hành nhớ kỹ. Ôn Hành lỗ mũi nước vào, hắn ục ục uống lên mấy ngụm nước, tức khắc thần trí hắn liền không quá thanh tỉnh, thân thể hắn không chịu khống chế hướng về hỗn độn hải chìm xuống. Hắn nhìn đến Dương Vân nhảy xuống thuyền nhỏ chìm vào trong nước tới vớt hắn. Ôn Hành có thể làm chính là nắm chặt trong tay xin cơm côn. Hắn nếu không nắm chặt xin cơm côn, Dương Vân nhất định kéo bất động hắn cùng với hắn xin cơm côn, tại ý thức tiêu tán phía trước. Ôn Hành rốt cuộc bị dọn tới rồi Dương Vân trên thuyền nhỏ. Ôn Hành nhìn đến trước mắt có một người cao lớn hắc ảnh. Nhìn giống Tiêu Lệ, hắn tựa hồ nghe đến bên tai có nói chuyện thanh âm. Chính là hai lỗ tai ong ong ong. Hắc, làm người ấn ta bụng a, còn không phải muốn đem ta kéo tới. Không có sợ hãi Ôn Hành như vậy nghĩ, sau đó yên tâm lớn mật hôn mê bất tỉnh, 69 lại tỉnh lại thời điểm. Ôn Hành vẫn là cứng đờ vô pháp nhúc nhích, ngồi ở Ôn Hành bên cạnh Dương Vân thấu lại đây, như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Dương Vân ngoài cười nhưng trong không cười, lại gặp mặt A Ôn đạo hữu, Ôn Hành mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn. trong ánh mắt lộ ra cố nhân gặp nhau vui sướng tới, Dương Vân cười nói. Ngươi cũng có hôm nay, rốt cuộc rơi xuống ta trên tay, ta đây liền đem ngươi mang về Tu La giới, làm ngươi treo ở trên tường thành triển lãm mơ siêu nói vậy ác quỷ nhóm nhất định sẽ cho. Ngươi kiến thượng một cái đại đại pho tượng, vừa lúc gom đủ 100 mơ siêu ôn hành căn bản không điều hắn. Dương Vân vừa nói một bên từ ôn hành trong túi chữ vật nhảy ra đan dược. Như thế nào nhiều như vậy lung tung rối loạn, ăn loại nào tương đối hảo. Tính, đều tới một cái đi, nói hắn mỗi cái dược bình bên trong đổ một cái đan dược ra tới nhét vào ôn hành. Trong miệng, ôn hành trước mắt tối sầm. Này Dương Vân khẳng định là cố ý. Hắn nhất định là ở trả thù chính mình làm hắn uống lên canh mạnh bà đâu. Tâm nhãn thật tiểu a, cùng tiểu kê dường như, bất quá lung tung phối hợp vài loại đan dược xuống bụng lúc sau. Ôn hành trong cơ thể nhưng thật ra thực sự có linh khí ở lưu truyền. Linh khí xoay mấy cái chu thiên lúc sau, hắn rốt cuộc có thể ngồi dậy. Dương đạo hữu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dương Vân thở dài một hơi, còn không phải Diêm Quân nói 33 trọng thiên có dị động. Làm ta lại đây nhìn xem, không nghĩ tới liền vớt tới rồi ngươi. Đúng rồi, 33 trọng thiên đâu? Như thế nào không thấy? Ôn hành nghĩ nghĩ, ta tưởng trở về lúc sau ngươi hẳn là có thể ở phong đồ ấn thượng nhìn đến cửu tiêu giới sở. Tại, hắn tuy rằng không biết cửu tiêu giới cụ thể ở nơi nào. Bất quá cửu tiêu giới cùng U Minh giới giống nhau đưa về tân thiên đạo. Phong đồ ấn thượng hẳn là có thể nhìn đến cửu tiêu giới, Dương Vân tức khắc ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu lúc sau hắn nói, có thể a ôn hành, không nghĩ tới ngươi đến thượng giới không bao lâu, liền 33 trọng thiên đều bị ngươi rảo không có, ôn hành cười cười. Quá khen, Dương Vân hừ một tiếng, thật cho rằng ta khen ngợi ngươi đâu. Ôn hành cũng bất hòa Dương Vân chí khí, hắn hỏi. Tiêu lệ đâu? Dương Vân tức giận nói. Diêm quân nơi nào giống ngươi có thể tới chỗ đi bộ? Hắn tự nhiên là ở U Minh giới, ôn hành cảm thấy hắn hẳn là lại cấp tiêu lệ tìm phiền toái. Tiêu lệ không nghĩ để ý đến hắn, ôn hành nhìn chung quanh một vòng. Hắn chính dựa vào trên thuyền nhỏ, chung quanh là mênh mông hỗn độn hải. Hắn nhìn về phía chung quanh, đã nhìn không tới đạo mộc tung tích. Hẳn là cũ mộc giấu đi thân hình không nghĩ bị hắn nhìn trộm tới rồi. Ôn hành thở hổn hển một hơi. Dương đạo hữu, đa tạ người đã cứu ta, Dương Vân ngược lại là đỏ mặt. Thuận tay thôi, không trầm đế tính ngươi vận khí tốt, ôn hành hỏi. Nơi này là trước kia cửu tiêu giới sở tại sao? Dương Vân ừ một tiếng. Đúng vậy, lại nói tiếp ta cũng một vạn nhiều năm không tới nơi này tới. Không nghĩ tới lần này tới biến hóa rất đại, ôn hành tâm tình không tồi. Hắn nghĩ nghĩ, U Minh giới đại gia có khỏe không? Không nói lời nào còn hảo. Vừa nói lời nói Dương Vân khí không đánh vừa ra tới. Không tốt, ôn hành sửng sốt, làm sao vậy đây là? Dương Vân ai oán nói. Từ ngươi đi rồi lúc sau, tới U Minh giới xếp hàng đầu thay người hàng ngàn hàng vạn. Tuy rằng chúng ta thu được hương khói, chính là mỗi ngày đều vội chân không chạm đất. Ôn hành chửi thầm, chân không chạm đất ngươi còn có thể đi bộ đến hỗn độn hải đi lên. Dương Vân nói, canh mạnh bà uống lên một nồi lại một nồi, liền tính nồi mở rộng gấp ba, mạnh bà nàng cũng không kịp ngao, liền trộm thêm thủy pha loãng, ngươi lưu lại những cái đó rau thơm mọc khá tốt. Mạnh bà ở canh gác rau thơm bị đầu thai quỷ hồn khiếu nại. Diêm quân lúc này mới phát hiện nàng hành động không hợp quy phạm. Nàng gần nhất ở viết kiểm điểm đâu? Muốn viết 10 vạn tự, ôn hành nghe xong phụt một chút cười. Khó có thể tưởng tượng tú quyên mạnh bà thế nhưng cũng sẽ làm loại sự tình này. Dương Vân Hoành liếc mắt một cái. Ôn hành vội vàng ngưng cười dung. Hắn là cái nghiêm túc người. Như thế nào có thể cười đâu, Dương Vân hừ một tiếng. Đầu thai linh hồn quá nhiều, vong xuyên giữa sông thủy bạo trướng, đầu trâu mặt ngựa này đó quỷ sai mang linh hồn quá nhiều. Kết quả ở trong sông phiên, đầu trâu sạc thủy, đến bây giờ đều không quen biết người, Ôn Hành áp xuống khóe miệng ý cười. Hắn không thể cười, không thể cười, Dương Vân lạnh lùng nói. Hiện tại vãng sinh trì năm đạo luân hồi toàn bộ khai hỏa. Vãng sinh giới xếp hàng người nhưng thật ra không nhiều lắm, mơ siêu chính là U Minh giới còn ở mờ. Rộng chung, vô thường nhóm không đủ dùng. Hiện tại đang ở mãn thế giới nhận người. Tu la giới ác quỷ thật nhiều báo danh muốn đi làm vô thường. Diêm Quân gần nhất đang ở châm trước chung, Dương Vân cảm thấy Diêm Quân sở dĩ do dự. Chủ yếu là tu la giới này đàn ác quỷ thực sẽ làm pho tượng. Lộng không hảo U Minh giới nơi nơi đều là Ôn Hành pho tượng. Kỳ U Minh giới chẳng phải là quá không trang trọng. Dương Vân nói, bởi vì bận quá, lão Đỗ cùng lão Triệu đã thật lâu không hồi Diêm La Điện, nguyên bản hắn cũng rất bận. Diêm Quân đem hắn ngạnh kêu đi lên, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Chính là hắn không có biện pháp a, Ôn Hành cảm thán nói. Xem ra đại gia thật sự rất bận a, thật là vất vả a, Dương Vân hận không thể dùng thuyền mái chèo tiếp tục đem Ôn Hành ấn ở hỗn độn. Hải trong nước, bọn họ vì cái gì sẽ như vậy vội, còn không phải hắn làm hại. Hai người xấu hổ trầm mặc trong chốc lát, Ôn Hành đối hắn nói. Dương đạo hữu. Không biết ngươi có không giúp ta một cái vội, Dương Vân ngồi ở bong tàu thượng. Nói đi, chỉ cần không quá phiền toái đều có thể, Ôn Hành nói. Ta muốn đi 32 trọng thiên nhìn xem mơ siêu, Dương Vân nói. Ngươi thật đúng là không ngừng nghỉ a, ngươi nhìn xem ngươi đều không thể động đậy, còn muốn đi 32 trọng thiên. Ôn Hành cười cười, ta có cần thiết phải làm sự tình muốn hoàn thành a, Dương Vân trầm ngâm một lát. Hắn nói, ngươi chờ, nói hắn móc ra một cây đèn cây đỏ trong miệng lẩm bẩm bậc lửa nó. Xem ra là đem cái này tình huống báo cho U Minh giới Tiêu Lệ đi. Ôn Hành nhìn đến ngọn nến liền vui vẻ. Lại nói tiếp, ta cũng cho đại gia bậc lửa trường minh hương. Đại gia thu được sao? Nói hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái đan lô. Đan lô trung phóng hạt cát. Hạt cát trung cắm một cây chiều dài 1 mét hương, hương đỉnh châm một chút u lam sắc linh hỏa, từng sợi khói nhẹ lượn lờ tản ra. Dương Vân sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm cái này đan lô nhìn nhìn. Ngươi thật đúng là điểm a, Ôn Hành gật đầu, nói là làm, không biện pháp khác có thể biểu đạt ta đối với các ngươi tưởng niệm chi ý, Dương Vân sâu kín thọc. Dao nhỏ, tưởng niệm chúng ta còn không đơn giản. Cùng ta cùng nhau đi xuống a, U Minh giới hiện tại thiếu ngươi, cùng lắm thì ta này quỷ đế làm ngươi đương, Ôn Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vẫn là thôi đi, hắn còn không muốn chết a, ít nhất không phải hiện tại chết a, không trong chốc lát Dương Vân liền thu được Diêm Quân hồi phục. Ôn Hành chỉ nhìn đến một sợi khói nhẹ từ bầu trời chậm rãi bay tới. Dương Vân duỗi tay tháo xuống này một sợi khói nhẹ. Thật sâu hút một ngụm mơ siêu hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Diêm Quân ở nổi trận lôi đình, Ôn Hành trừng mắt Tiêu Lệ trang vô tội. Ta cái gì cũng chưa làm nha. Tiêu Lệ nói cái gì? Dương Vân bắt trước một chút Diêm Quân thanh âm. Đưa hắn lan, Ôn Hành ở bên cạnh bạch bạch bạch vỗ tay. Lợi hại a, U Minh giới người chẳng lẽ đều có thể nghe yên là có thể thu được tin tức. Dương Vân bất đắc dĩ nói, ngươi chú ý điểm rốt cuộc ở nơi nào? Ôn Hành lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng làm Dương Vân khí không đánh vừa ra tới. Nhưng hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào bạo nộ, Ôn Hành đều có thể cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh thờ ơ. Thứ này, da mặt thật hậu a. Ôn Hành thân thể còn có điểm hư, loại trạng thái này muốn giảm bớt 3-4 thiên tài có thể hảo lên. Hắn dựa vào trên thuyền nhỏ cười tủm tỉm nhìn Dương Vân ở chèo thuyền. Dương Vân thỉnh thoảng xoay đầu đến xem Ôn Hành. Ôn Hành, ngươi thật là hạn bạt a. Ôn Hành nhìn nhìn chính mình trên tay còn không có biến mất bén nhọn móng. Tay, cam đoan không giả. Dương Vân thở dài một hơi. Ngươi cũng không dễ dàng. Một con hạn bạt còn theo đuổi phi thăng. Đồ cái gì a, hạn bạt chi khu liền tính phi thăng. Cũng là thiên giới thấp kém nhất tồn tại. giống nhau sơn tinh điểu thú phi thăng cấp bậc còn so hạn bạt cao đâu. Ôn Hành cười mà không nói. Dương Vân cũng không nói cái gì, ngồi ở trên thuyền nhỏ. Ôn Hành nhìn mênh mông nước biển không cấm hỏi. Dương đạo hữu, ta có thể hỏi một vấn đề sao? Dương Vân dừng trong tay thuyền mái chèo. Ân, hỏi đi, chúng ta hiện tại có phải hay không ở hỗn độn hải thượng? Dương Vân xem xét Ôn Hành, sẽ không uống lên hỗn độn hải thủy thành ngốc tử đi. Ôn Hành nói, cũng không phải như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào đem ta đưa đến 32 trọng thiên trên đi? Vẫn là dùng chiếc thuyền nhỏ này sao? Dương Vân gật đầu, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Có, đương nhiên là có vấn đề. Ôn Hành hiện tại ở hỗn độn hải thượng. Hắn phía trước xem cũ một thời điểm nhìn đến 32 trọng thiên ở hiện tại hỗn độn hải phía trên. Hắn đỉnh đầu ban ngày ban mặt, căn bản nhìn không ra có nước biển bộ dáng. Thuyền nhỏ có thể cất cánh sao? Có thể bay đến 32 trọng thiên trên đi sao? Phía trước Tiêu Lệ dẫn hắn ra tới thời điểm, bọn họ xuyên qua nước biển. Khi đó Ôn Hành cảm thấy U Minh giới cùng thượng giới trung gian nước biển giống như là lạch trời. Giống nhau ngăn cách sinh tử, hiện tại tới rồi thượng giới, cũng không thấy được hỗn độn hải thủy một tầng ngăn cách 33 giới A, Ôn Hành đem chính mình. Vấn đề đối Dương Vân nói lúc sau, Dương Vân một chút liền cứng đờ, ngoặc kép, đúng vậy, cho nên những cái đó năm hắn rốt cuộc là như thế nào hoa thuyền nhỏ đi thượng 33 giới thu người. Vấn đề này làm khó Dương Vân. Dương Vân khoanh chân ngồi ở đầu thuyền, nhìn dáng vẻ một chốc một lát không nghĩ ra hảo không được, Dương Vân lần thứ hai đứng lên mái chèo. Thời điểm, Ôn Hành trên mặt màu xanh lá đã rút đi, Dương Vân còn ở nói thầm. Đúng vậy, rõ ràng 33 trọng thiên đều ở mặt trên cũng không có hỗn độn hải, trước kia là như thế nào đi lên đâu. Hắn cũng không thấy được xoắn ốc hình dạng hỗn độn hải thủy a. Trước kia chính là hoa hoa liền đến a. Hỗn độn hải chẳng lẽ là xoắn ốc hình dạng sao? Ôn Hành không nói, hắn cảm thấy vấn đề này đáng giá Dương Vân rối rắm thật lâu, tuy rằng nói không nên lời cái nguyên. Cớ tới, nhưng là Dương Vân đối thượng giới lộ vẫn là quen thuộc. Ôn Hành liền nhìn Dương Vân dùng một chiếc thuyền con mang theo hắn hướng về nào đó phương hướng. Vạch tới, Ôn Hành thăm dò nhìn đáy nước. Hắn cảm thấy có một cổ dòng nước chính nâng thuyền nhỏ về phía trước chảy tới. Hắn có thể cảm giác đến ra tới này cổ dòng nước cùng khác dòng nước không giống nhau, Dương Vân quay. Đầu lại vừa lúc nhìn đến Ôn Hành ghé vào trên mép thuyền nhìn chằm chằm mặt nước xem. Hắn tò mò hỏi, nhìn cái gì đâu, Ôn Hành nói, có một cổ dòng nước chính mang theo chúng ta đi tới. Là ngươi thuật pháp sao? Dương Vân sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành, hỗn độn hải chung dòng nước mỗi một cổ đều không giống nhau. Ngươi thế nhưng có thể nhìn ra tới, ta là không cái kia năng lực có thể điều động hỗn độn hải nước biển, được chứ? Ôn Hành cảm thấy Dương Vân cùng hắn giống nhau là thất học. Xem ở là đồng loại phân thượng, Ôn Hành liền không so đo, đối hắn hảo một chút đi. Rốt cuộc có thể tìm được một cái đồng loại không dễ dàng, thuyền nhỏ ở trên mặt nước chạy một ngày. Một đêm, Ôn Hành trên mặt xanh trắng hoàn toàn rút đi, trường ra tới răng nhọn cùng móng tay cũng đều lùi về đi. Tròng mắt cũng biến thành ôn nhuận màu nâu, hắn thoạt nhìn tựa như cái bệnh nặng mới khỏi người giống nhau. Hơn nữa hắn nghiêng dựa vào trên thuyền nhỏ. Dương Vân đều ngượng ngùng đối hắn lớn tiếng nói chuyện, chính là lại ngượng ngùng lớn tiếng nói. Chuyện, bọn họ mục đích địa mau tới rồi. Trước mắt xuất hiện một phương loáng thoáng sơn thủy. Ôn Hành sửng sốt, đây là, 32 trọng thiên. Cho nên bọn họ rốt cuộc là như thế nào đi lên? Dương Vân đứng ở đầu thuyền nói. Đây là cửu khôn giới. Ta đã vài ngàn năm không đi lên qua. Không biết hiện tại chấp giới tiên quân là ai, ta sẽ đem ngươi đưa đến truyền tống trận bên kia, ngươi đi vào hẳn là có thể nhìn đến cửu khôn giới chủ thành chín khôn thành. Đi vào lúc sau hảo hảo làm người, đừng cả ngày nghĩ như thế nào hống người, Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Ta, hống người, Dương Vân chém đinh chặt sát, chưa thấy qua sao ngươi càng hống người, được chứ? Nghĩ đến U Minh giới người tình cảnh hiện tại, Ôn Hành chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Hắn thực xin lỗi bọn họ, bất quá. Truyền tống trận là cái gì? Ôn Hành cảm thấy chính mình một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hắn giống cái tò mò bảo bảo giống nhau dò hỏi, Dương Vân nói. Ta dưới chân chiếc thuyền nhỏ này, là từ đã từng chịu tải U Minh giới nhánh cây chế tác mà thành. Sao lại nhánh cây đứt gãy? U Minh giới rơi vào hỗn độn hải. Lão Diêm Quân liền dùng nhánh cây làm ơn thượng giới luyện khí đại sư chế tác này thuyền. Trong thiên hạ chỉ có này một cái thuyền nhỏ có thể vượt qua U Minh giới cùng thượng giới. Có thể tới thượng giới bất luận cái gì nhất trọng thiên đi lên, Ôn Hành ánh mắt cực nóng nhìn chiếc thuyền nhỏ này, thoạt nhìn xám xịt thuyền lại là như vậy lợi hại đâu. Dương Vân vừa thấy Ôn Hành kia biểu tình liền cảnh cáo hắn. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ đánh thuyền nhỏ chú ý, Ôn Hành lúng ta lúng túng nói. Ta liền nhìn xem sao, nhìn xem còn không được sao, dùng cũ mộc nhánh cây chế tác a. Bất quá này tài chất thoạt nhìn thật không giống như là đạo mộc. Ôn Hành nhìn nhìn chính mình xin cơm côn, nhìn nhìn lại khoang thuyền, Ôn Hành đạo mộc đen nhánh, bong thuyền nhan sắc là màu xám, xin cơm côn nhan sắc thoạt nhìn càng cao cấp một chút. Cảm ứng được Ôn Hành ý tưởng, hai mảnh lá con khoe khoang chụp lên, Dương Vân nói. Ở U Minh giới không cùng thượng giới chính thức đoạn giao phía trước. Quỷ đế nhóm đều có tư cách trực tiếp đi thượng giới. Ta hẳn là có thể đem ngươi trực tiếp đưa đến cửu khôn giới chủ thành đi. Ngươi yên tâm đi, nếu là ta không cẩn thận truyền tống sai địa phương ngươi cũng sẽ không có sự. Cùng lắm thì trọng đầu lại đến sao? Ôn Hành sửng sốt nhìn về phía Dương Vân. Ai, ngươi muốn làm gì? Dương Vân khóe miệng khơi màu tà mị tươi cười. Đưa ngươi lên đường bái. Ôn Hành tâm đều lạnh. Hắn liền biết Dương Vân thứ này có thu tất báo. Hắn nhất định còn ghi hận U Minh giới sự tình nào. Hiện tại rốt cuộc bắt được đến cơ hội. Dương Vân rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật lăn lộn Ôn Hành. Ôn Hành trong lòng kêu một tiếng khổ. Ngày thường hắn sẽ đối các đệ tử thuyết giáo, nói cái gì làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Kết quả đâu, trước mắt tối sầm, thế giới xoay tròn lên, cuối cùng hình ảnh là Dương Vân một thân hồng y đối với hắn tươi cười sán lạn phất tay bộ dáng tác. Giả có lời muốn nói, Ôn Hành đồng chí xoáy bất quá ba giây liền rớt tới rồi trong nước. Cửu Thiêu giới trở thành hạ giới Thương Lãng Vân Hải thượng một cái đại lục. Vân kê kê bọn họ lại có địa phương có thể chơi. Hôm nay hai chỉ gà ra tới lộ cái mặt Wikidic Convert. Hết chương.